Vũ Thần Chúa Tể, chương 3917, đúng là vật còn sống. Gocchuyenaudio.com. Khi này một thủy thảo dương một dạng một lúc xuất hiện, dầm tiếng nước vang lên, vài hung vật theo linh hồn hồ nước trong toát ra, mà hơi mập nam tử không có chút nào sợ, khẽ quát một tiếng, khoát tay, mấy đạo lưu quang trong nháy mắt theo trong tay hắn nổ bắn ra ra, liền nghe được. Phốc phốc phốc, thanh âm vang lên, nhất đạo đạo hàn quang chạm xuống. Ở trong thời gian ngắn ngủi, này vài hung vật đã bị hắn chém giết, hắn chợt nhấc lên thủy thảo dương, sau đó ở dưới con mắt mọi người, mang theo thủy thảo dương một dạng trong nháy mắt rời đi, lóe lên biến mất cũng không biết hắn thủy thảo dương trong cuối cùng có hay không bảo vật. Thật mạnh, khi này tự xưng nhĩ gia đình phong địa tôn sau khi biến mất ở đây khác tôn giả đều không khỏi thở phào một cái, không ai nguyện ý cùng một cao thủ như vậy ở cùng một chỗ, cái này quá nguy hiểm. Nhĩ gia, danh tự này thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Có một tên địa tôn lẩm bẩm nói, ngươi nghe nói qua người này, tức khắc rất nhiều người đều nhìn về mở miệng địa tôn lão giả, dù sao một cao thủ như vậy, ở đây lại không người nhận ra, điều này thật sự là có chút cổ quái. Huống chi, nếu như đối phương là một ít bí ẩn cường đại chủng tộc ngược lại cũng dễ nói, cũng tỉ như Tần Trần chân long tộc trong, có cái gì cường giả bên ngoài cơ hồ rất ít biết, nhưng mà giống nhân tộc như vậy nhất tôn cao thủ, không phải bừa bãi vô danh. Các ngươi có từng nghe nói qua thiên huyền đại lục? Kia lão giả địa tôn trầm giọng nói, ngươi nói là trước kia tu phục thiên giới Tiêu Diêu Chí Tôn chỗ phi thăng tới thiên huyền đại lục. Có người thất thanh, không sai, thiên huyền đại lục chính là một cái tu luyện võ hồn đại lục, ta từng nghe nói, trước kia Tiêu Diêu Chí Tôn sau khi phi thăng, dưới trướng hắn còn có một quần cao thủ cũng đi theo phi thăng, trong thì có một người là nhĩ gia, người này tu luyện chính là thiên nhĩ vũ hồn, thập phần thần kỳ, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua. Tiêu Diêu Chí Tôn dưới trướng. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đây tuyệt đối là trong nhân tộc một cái siêu cấp cự phách. Hôm nay nhân tộc đỉnh cấp cường giả trong Tiêu Diêu Chí Tôn tuy là thời đại không hề dài lâu, nhưng hắn quật khởi một đường, đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối là một truyền kỳ quá trình, theo một cái nho nhỏ thánh cảnh cuối cùng trở thành đỉnh cấp chí tôn, hôm nay càng là nhân loại người cầm lái một trong, nhân vật như vậy cho dù đối với ở đây các tôn giả mà nói cũng là một cái truyền kỳ. Thậm chí ở đây rất nhiều khác chủng tộc cao thủ cũng là sắc mặt nghiêm túc, đây tuyệt đối là vùng vũ trụ này trong cao cấp nhất cao thủ một trong, căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Tiêu Diêu Chí Tôn, Tần Trần cũng nỉ non, hắn nghe nói qua danh tự này nhiều lần, có thể nói, lúc đó nhân tộc đã đến cực nguy nan thời điểm, là Tiêu Diêu Chí Tôn đột nhiên xuất hiện, mới làm cho nhân tộc tìm được thở dốc cơ hội, đồng thời tu phục nhân tộc thiên giới, ban đầu ở Đông Thiên Giới cứu bản thân Kim Lân Thiên Tôn, chính là người này dưới trướng. Sau này nếu như có cơ hội, ngược lại là có thể mở mang kiến thức cái nhân tộc này người cầm lái. Tần Trần trong lòng cảm khái. Sau đó, liên tục có tôn giả đến đây, cũng không ngừng có tôn giả rời khỏi. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần liên tục cảm ngộ này linh hồn hồ nước, hắn vận chuyển thiên hồn cấm thuật tức khắc hồ này trong linh hồn chi lực ở Tần Trần trong đầu dần dần trở lên rõ ràng. Bất đồng linh hồn chi lực không có cùng thuộc tính, Tần Trần thiên hồn cấm thuật rất cường đại, có thể phân giải thiên hạ tuyệt đại đa số lực lượng linh hồn, nhưng mà này linh hồn hồ nước trong linh hồn chi lực thiên hồn cấm thuật cũng là không cách nào phân giải, mặc dù không cách nào phân giải, nhưng mà đơn giản phân tích vẫn là không có vấn đề. Mà theo Tần Trần cảm ngộ, Tần Trần bộc phát hiện này linh hồn hồ nước đáng sợ. Không có khả năng, khi Tần Trần thiên hồn cấm thuật kết hợp phép tắc thần liên, hoàn toàn rót vào này linh hồn hồ nước thời điểm Tần Trần kinh sợ. Này linh hồn hồ nước trong mỗi một giọt nước ẩn chứa linh hồn chi lực đều mạnh lớn đến tuyệt vời, thậm chí để cho Tần Trần kinh hãi bước. Mà linh hồn hồ nước sở dĩ không cách nào bị thu lấy chính là bởi vì này linh hồn hồ nước ẩn chứa lực lượng linh hồn, mạnh mẽ quá đáng, thậm chí cường đại đến tôn giả đều không cách nào đơn giản nắm bắt tình trạng. Điều này sao có thể? Cần biết Tần Trần thân làm nhân tôn cường giả, ở đây thậm chí còn có địa tôn cường giả, đều là trong vũ trụ cao cấp nhất cao thủ, nhưng Tần Trần bọn họ lực lượng linh hồn, thậm chí ngay cả này linh hồn hồ nước trong một giọt nước cũng không sánh nổi, này linh hồn hồ nước lại là như thế nào tạo thành. Khó trách chúng ta căn bản là không có cách thu lấy, này linh hồn hồ nước nhìn như bình thường, thực ra, mỗi một giọt nước ẩn chứa khối lượng đều ngoài nặng không gì sánh được, đồng thời, này trong còn ẩn chứa lạ thường hỗn độn thái cổ ban đầu khí tức ẩn chứa lạ thường phép tắc, không phải là không thể bị mang đi, mà là chúng ta căn bản không bắt lên được. Tựu giống với Tần Trần bọn họ nắm bắt giống như là đưa tay đi lấy đồ đạc, nhưng này linh hồn hồ nước trong một giọt nước đều giống như một khỏa trong tử tinh nặng như vậy, tự nhiên không có khả năng đơn giản liền cầm lên tới. Không đúng, Tần Trần trong con ngươi lóe lên tinh mang, coi như là bằng vào ta thực lực bây giờ không cách nào nắm bắt, nhưng mà thiên hồn cấm thuật cùng vạn giới ma thụ chưa chắc không có khả năng thu nhận. Tần Trần Thiên Hồn cấm thuật cực thần kỳ, có thể thu nhận bên ngoài linh hồn chi lực, bất kể là rất mạnh lực lượng linh hồn, đều có thể bị hấp thu một bộ phận tiếp, vạn giới ma thụ cũng có thể thu nhận linh hồn chi lực, thậm chí linh hồn chi lực đối vạn giới ma thụ có to lớn tầm bổ tác dụng. Nói không chừng, Thiên Hồn cấm thuật cùng vạn giới ma thụ có thể hấp thu linh hồn hồ nước trong lực lượng. Nghĩ đến liền làm, Tần Trần lợi dụng trên thân chân long khí che đậy, đồng thời lặng yên vận chuyển thiên hồn cấm thuật cùng vạn giới ma thụ lực bắt đầu thử nghiệm chậm rãi thu nhận này linh hồn hồ nước lực lượng. Coi như ta không cách nào đem lực lượng linh hồn hấp thu vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, nhưng lợi dụng thiên hồn cấm thuật cùng vạn giới ma thụ thu nhận một bộ phận chung quy sẽ không có vấn đề chứ. Khóc chuyện audio.com. Nhưng khi Tần Trần lợi dụng thiên hồn cấm thuật cùng vạn giới ma thụ tính toán thu nhận này linh hồn hồ nước trong linh hồn chi lực thời điểm, vù vù, này linh hồn hồ nước trong, một cổ lực lượng thần bí dũng động dĩ nhiên ngăn trở Tần Trần thiên hồn cấm thuật cùng vạn giới ma thụ thu nhận. Điều đó không có khả năng, Tần Trần ánh mắt trong có kinh ngạc, linh hồn, là một loại đặc thù đồ đạc, ở vào trong đầu thời điểm, là vật sống như có người tính toán thu nhận hoặc giả đoạt xá Tần Trần linh hồn, Tần Trần tự nhiên có thể thôi động linh hồn chi lực tiến hành chống lại. Nhưng này trước mắt linh hồn hồ nước dựa theo đạo lý mà nói chắc là một loại vật chết, là vùng hư không này trải qua vô số năm mới tạo thành đặc thù linh hồn chi. Nhưng bây giờ, này linh hồn hồ nước nhưng ở ngăn trở Tần Trần thiên hồn cấm thuật cùng vạn giới ma thụ thu nhận cùng thôn phệ, điều này làm cho Tần Trần khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ nói, Tần Trần ánh mắt bỗng dưng trợn tròn. Này chỉ có một khả năng, đó chính là này linh hồn hồ nước có ý thức bởi vậy mới có thể ngăn cản Tần Trần thu nhận. Hí, này linh hồn hồ nước đúng là vật còn sống. Giờ khắc này, Tần Trần sợ đến run một cái, khó có thể tin nhìn trước mắt hồ nước. Khách chương.